Thánh Vương, chương 1437, bắt rùa trong hũ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1437, bắt rùa trong hũ ẹ nhói nhay lắm. Chi là ta u, ý ồ, uốn chỗ tốt hơn mà thôi, đại ngươi còn muốn gì nữa? Mặt Tam Giới Hầu nhức nhích, hội, N.U. rất không vui, nhưng hắn vẫn không có gì, ta cần quốc độ, số mệnh, giang sơn, xã tắc. Độc Cố Nghịch mưu nối, Tam Giới Hầu đại nhân, ngươi cũng thấy hiện tại cái trụ sở buôn bán nấy của ta, số mệnh chỉ có một chút chút. Đấy là tài sản của Xiềng về phần trong Vố Địch Môn, mặc dù ta là Tống Đốc Thập Địa nhưng đó đều là sản nghiệp Vố Địch Môn. Ta đạt được số mệnh chính là dựa vào cấp bậc tới phân phối, nhưng quyền lực lớn một chút thôi. Hiện tại, ta muốn số mệnh, ít nhất là số mệnh 30 địa. Như thế nào? Nói cách khác, chính y ấp ta muốn kích thước số mệnh thủy tinh quy giáp giới mở rộng gấp trăm lần, ta hy vọng các ngươi mang đầy tớ các ngươi chính phục, quốc độ, môn phái nhét đầy lãnh địa của ta, thế nào? Gấp trăm lần, số mệnh 30 địa. Tam Giới Hầu nở nụ cười, Độc Cố Nghịch mưu, khẩu vị của ngươi quá lớn. Ngay cả ta cũng mới là Tống Đốc Bách Địa, ngươi lại muốn bằng 1/3 ta, ẽ rằng chuyện này ta không thể đáp ứng. Không thể đáp ứng sao? Độc Cố Nghịch mưu nói, Tam Giới Hầu đại nhân, không phải ngươi nói, chờ sau khi chuyện thành công sẽ trợ giúp tu vi ta tấn thăng đạt đế AP đỉnh phong sao? Nhưng đó cũng chỉ là lời nói xuống, ta cũng không tin, ai biết sau khi chuyện thành công sẽ như thế nào? Cho nên ta cũng không cần những thứ này. Ta chỉ cần thấy được ố nói thật ra ta chỉ muốn kích thước thủy tinh quy giáp giới này tăng lên gấp trăm lần, lúc đó số mệnh sẽ tăng vọt. Ta từ từ hấp thu, tuyệt đối có TH. T nhanh chóng đánh sâu vào đỉnh phong. Mọi người đều biết số mệnh là một đố tốt, số mệnh ngưng tụ tới cực điểm, chỉ cần vận dụng thích đáng là có thể tấn chức, ngươi thấy sao? Rất tốt, vốn là trong ánh mắt Tam Giới Hầu, sát cơ bắn ra bốn phía, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Độc Cố Nghịch mưu liền gật đầu, điểm này ngươi nói không sai, ta liền trợ giúp ngươi xây dựng, nhưng nếu như ngươi giở trò quỷ kế thì ta sẽ cho ngươi chết rất gian nan. Tuyệt đối ta sẽ không giở trò, đấy là chuyện tình chúng ta cũng có lợi. Độc Cố Nghịch mưu nối, hiện tại ta chỉ cần mở rộng của trụ sở buôn bán đế quốc, mở rộng trăm ngàn lần, kiếm được số mệnh, bổ sung tu vi, đây mới là căn bản. Số mệnh khống cường đại đến trình độ nhất định thì cũng là không có chỗ lợi gì, nhưng một khi cường đại đến trình độ cao thì có tác dụng rất lớn đối với tu vi tự thân. Số mệnh Vố Địch Môn chúng ta có thế một cầu phong thần, nếu như toàn bộ số mệnh Vố Địch Môn tập trung tới trên thân thế ta, ta lập tức sẽ vô địch. Số mệnh là một đố tốt, tất cả mọi người đều muốn. Trong lúc Độc Cố Nghịch mưu nói chuyện, một tiếng nói nhân nhạt vang vọng tới, nhưng vì số mệnh mấp Độc Cố Nghịch mưu ngươi lại dám ơ chỗ nấy hánh sự nghịch thiền, bán đứng môn phái, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lần trước ta lấy được chứng cớ của ngươi nhưng lại bị người đại thiên môn đá thương, cướp lấy chứng cớ. Nhưng bây giờ lại khác, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ta xem ngươi lần này làm sao có thể chạy trốn. Tiếng nói Độc Cố Giang truyền lại, sau đó từ cửa đại môn, trước mắt bao người liền xuất hiện Dương Kỳ, Độc Cô Giang, bốn đại y ấu tố, đệ nhị ma tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nấy, đệ nhị ma tướng đa thư liếm tỏ ấn bộ khi tư xê, biểu hiện ra vô cũng bình thường, không xế xích nhiều cùng bốn đại lão tố, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn ra hẳn là một đại ma đầu tuyệt thế vô địch. Lấp ngươi. Trong một sát na, không khí đột nhiên khẩn trương lên, hiện trường lạnh như băng, xung quanh cũng là hơi thở mênh mông như biển, hướng trung ương đè ép tới. Độc Cố Nghịch mưu đi ra một chút, Độc Cố Giang, thì ra là ngươi. Ngươi còn dám tới đây, thật sự không sợ chết nhóm Dịch Lăng khách hong thát công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ sao? Độc Cố Nghịch mưu, chuyện hôm nay của ngươi đã bại lộ, ngươi dám bán đứng môn phái đế đờ ấy ích lợi, hành động này không bằng hẻo chó. Ta nhất định phải báo lên trên, hung hăng chế tài ngươi. Ta đã ghi chép toàn bộ những chuyện các ngươi nói làm chứng cớ, lần này các ngươi không thể chối cãi được nữa. Độc Cố Giang mạnh mẽ tiến lên phía trước nói, mau hàng phục thừa nhận sai lầm của mình, bằng không, lập tức vạn kiếp bất phục. Sau đó, hắn chỉ vào người Tam Giới Hầu nói, Tam Giới Hầu, ngươi là đại nhân vật, đấy là chuyện tình nội bộ Vố Địch Môn chúng ta, hy vọng các ngươi không nên tham dự. Ta muốn mang đám người Độc Cố Nghịch mưu đi, tự mình buộc. Y bọn họ, ta sẽ bấm báo cho môn phái chuyện của các ngươi, sau đó cũng đại thẽn môn các ngươi tiến hành giao thiệp, nhìn xem tại sao các ngươi lại gài gián điệp nằm vùng vào Vố Địch Môn chúng ta. Ngươi nói gì? Độc Cố Giang, không phải ngươi bị bệnh đấy chứ? Ngươi bị điên há? Nghe thấy lời nói nấy, đầu tiên y ấp một nhóm người đại thiện môn cảm thấy tức cười, sau đó mọi người cũng cười lên ha há, Độc Cố Giang, ngươi lại còn nói lời như thế, ngươi cho rằng xông tới như vậy thì có thể nằm trong tay cục diện sao? Thật sự là quá nực cười, còn muốn chúng ta không nhúng tay vào, muốn cùng chúng ta nói quan hệ ngoại giao sao? Trên đời này lại có chuyện như vậy hả? Thật là buồn cười. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện tình nội bộ Vô Địch môn chúng ta sao? Mặt độc cô Giang liền biến Xá Thiện Bá, lần trước ngươi, hiện tại ta có chứng cớ, chẳng ra chiến tranh sao? Hậu quá y, chiến anh giữa hai đại thiền bá cười nói, chiến tranh thì chiến u, biết. Lần này, các ngươi tực các ngươi sẽ quy về độc cố thềm tài nguyên. Độc cô nghịch mưu, người dám. Ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi dưng cương trước bờ vực vẫn kịp, nếu quá thật liền thu. Cũng bọn họ đối phó ta thì chính là ngươi phản bội môn phái, chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài, lập tức chính y ấp đại họa sát thần. Ngươi cho rằng giết ta thì môn phái sẽ không biết sao. Ta chính là ngự sử, một khi diệt vong sẽ chấn động số mệnh Vô Địch môn, lập tức sẽ suy tính ra các loại tình huống. Ngươi cho rằng chuyện của ngươi có thể giấu điếm lưới pháp luật sao? Độc Cố Giang vẫn dùng ngôn từ nghĩa chính hung hăng bác bỏ, tất cả những điều này cũng ghi chép lại làm bằng cớ sau này. Y ống lấy được chứng cớ nhưng, xn cho hai đại vương triều sẩy nói nhám. Bốn tòa điên đảo thiện cơ, giết ngươi sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nơi này đã không phải là ở bên trong lưới pháp luật Vô Địch môn, hơn nữa bốn tọa sẽ đẽo cho ngươi tội danh cấu kết ngoại nhân. Đột nhiên, tam giới hầu nói chuyện, bốn tọa đang ở chỗ nấy bàn luận chuyện lấm án vơi độc cô nghịch mưu, ngươi lại tới quấy rầy, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Ta không giết ngươi thì thiên địa cũng không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi đã chuẩn bị xong chưa? À, vừa lúc đó, đệ nhị ma tướng than thở ột hơi, các ngươi ớ CO này nói chuyện dĩa trò, ta không thế kiên nhẫn hơn được nữa, muốn động thu. Liền động thu, thật là lãng phí thời gian. Trong lúc nói chuyện, đệ nhị ma tướng đột nhiên thi triển một ưa ọ, nhất thời gió nối máy phun, ma khi ngang trời, chiến ma xuất thế, đạo khi nghịch chiến, nghịch thiện đại đạo, ma đạo luân hối, cổ ma xuất thể, thiện bằng địa liệt. Ồ ồ ồ, một cháo này của hắn hướng về phía Độc Cố Giang cũng đám người kia, muốn khóa cấm toàn bộ đám người Vô Địch môn, tránh để bọn họ biết thân phận thật của mình. Một chiêu nấy của hắn chính là tuyệt học ma giới tện là ma vực đại không chảo. Một cháo lấy ra, trên căn bản muốn phong ấn hết thấy. Trong lúc quỷ khốc thần hào, ma cháo cự đại đột phá hết thấy, không có thời gian, không có không gian, không có vận mệnh, không có quỹ tích, không có suy nghĩ. Mọi người ở nơi này trong một sát na, sâu trong đầu bị vây trống rỗng, tựa như nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ tâm thần, hốn phách đều bị cướp đi, bị vây vào một trạng thái không thể nhúc nhích. Cho quy là ý kia tam giới hầu chí cao thần đỉnh phong kia thì trên mặt cũng xuất hiện thân sặc thống khổ, tựa như muốn từ trong cơn ác mộng giật minh tỉnh lại. Giác giá, C liên tiếp thanh âm truyền ra ngoài, một mảnh ma khi đống lại xấu. Trong đám người Vô Địch môn nơi này, ngưng tự thành ma vực lao lung. Ma uy của đệ nhị ma tướng quả thực là thống thiên triệt địa, không ai có thể ngăn cản được một kích của. Hiện tại Dương Kỳ cũng không nhìn thấy có người nào có thể hoàn toàn ngăn cản một kích của hắn. Ít nhất bản thân không thế nào. Bảy trước khi tấn thăng làm chí cao thần đỉnh phong là không thế nào. Lần này đống lại, đã nhìn thấy một khối ma tinh màu đen khổng lồ ngưng tự thành hình thế, những tống đốc Vô Địch môn kia ở trong đó cũng giống như bị đóng bằng, bị giam cầm ở trong ma tinh màu đen đó. Những người này không có suy nghĩ, không thể nhúc nhích, hoàn toàn thành hóa thạch. Trừ phi là đệ nhị ma tướng giải trừ ma tỉnh cho bọn họ, nếu không có thể giam cầm cả đời như vậy. Ngươi, rốt cuộc ngươi y ấp người nào? Toàn bộ người Đại Thiên Vương triều khiếp sợ đến ngày đại, cho dù là Tam Giới Hầu, Cương Di Điền Phong, nhìn thấy đệ nhị ma tướng cũng tỏ ấn thần run run, một tiếng nói phát ra từ trong cổ họng khố khốc, ngươi. Ngươi muốn lấm gì? Hở, Đại Thiên Chủ, Dương Đại Thiên các ngươi cùng bốn tọa không sai biệt lắm, tiểu hài tử xấu xa ngươi còn kém một chút chút. Đệ nhị ma tướng đứng chắp tay, hiện tại, bốn tọa không muốn động thu. Hàng phục các ngươi, nếu các ngươi quy theo ta thì còn có một con đường sống, nếu không lập tức sẽ chết. Rốt cuộc ngươi y ấp người nào? Hắn cảm giác trên người đệ nhị ma tương ma khi khốn cùng, rốt cuộc tam giới hầu khống nhịn được, liền n nhấn vật như ngươi chắc chắn y ấp một cao thu thái cổ. Ngươi biết y ấu tố tống chúng ta, Đại Thiên Chu. Sao? Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đạt tới cảnh giới này của hắn có thể phát giác trình độ mạnh mẽ của đối phương. Đối mặt với đệ nhị ma tương, hắn có một loại cảm giác sợ hãi đến từ bản năng, đấy là chuyện chưa từng xảy ra. Điều này cho thấy bản chất sinh mệnh đối phương không giống như người thường. Giống như là bị vây trong thức án cấp thấp liền nhìn thấy đồ án cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là tu vi cường đại hay không mà là bản chất sinh mệnh khác nhau. Một chỗ trên mặt con chuột hèn mọn phát hiện được đại bằng chính là trạng thái chỗ này. Hình thái sinh mệnh không là một cấp bậc, làm sao có thể chiến đấu. Tam giới hầu, vị này chính là đế nhị ma tướng tiền bối, nằm đo dưới trướng vô thượng chấn ma, R. Chúa tế mạnh nhất, chém giết quê Uglazin Lewis tía eo lên một. Y, rẻ, rất thoải mái. Một y, rũ hiệp no đủ đại thiên chu. Các ngươi lại không quỳ đệ nhị ma tướng yêu hấm rằng tam giới hầu run. Cách chương.